Chương 1129, Thiên tử võ học chỉ gian xa. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, nhất thời gọi quận hầu phu nhân hoa dung thất sắc, ôm không trọn vẹn quần áo run lẩy bẩy không dám tranh chấp. Một bên cái kia ba cái xinh đẹp như hoa con gái đi lên phía trước cho quận hầu phu nhân phủ thêm áo khoác, bốn người kinh hồn động phách ôm ở một chỗ run lẩy bẩy. Chậm rãi đi tới quận hầu trước người, Trương Bách Nhân túi đầu mắt nhìn xuống chân hạ chắc quận hầu, nhận biết được ma chủng đã triệt để hòa vào quanh thân hắn trăm khiếu, ba hồn bảy vía phía sau. Lúc này vô vô tay, chỉ thấy Trương Lệ Hoa dẫn hai cái thị vệ đi tới, mở ra kim tỏa, mời quận hầu phu nhân ngồi xuống, chắc quận hầu kim tỏa bùng ra, đống nhiên nổi lên, một chảo rỗi ra hướng về Trương Bách Nhân cổ khóa đến. Trương Bách Nhân một trận cười gằn, chắp hai tay sau lưng cũng không đón đỡ, chỉ là lạnh lùng hư một cái, quỳ hạ phù phù trên đất gạch xanh chỉ một thoáng vỡ vụn thành các đá, chắc quận hầu động tác im bặt đi, đem sức mạnh dẫn nhập địa hạ, chỉ thấy kỳ cước hạ tảng đá dồn dập gây vơ. Ngày sau chắc quận chính là bản đô đốc Sa Ho Hủy Hệ Tờ, đại bản doanh Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chắc quận hầu, hy vọng hầu ra không nên kêu bản đô đốc thất vọng chắc quận hầu ngã quỵ ở mặt đất, thân thể tựa hồ không lại là của mình, đã triệt để mất đi khống chế. Chắc quận hầu quanh thân ra thịt run rẩy, tựa hồ đang cùng trong cơ thể lực lượng nào đó chống lại, tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Đáng tiếc, Trương Bách Nhân nếu ra tay, sao lại cho chắc quận hầu cơ hội ngươi ngày sau như đàng hoàng an tâm làm việc cho ta, bản đô đốc có lẽ sẽ cho ngươi một cái thoải mái. Nếu không cả nhà già trẻ, cựu tộc bên trong toàn bộ giết tuyệt. Nói xong xoay người rời đi, bước chân từ từ đi xa. Hô! Chắc quận hầu quanh thân đều đã bị mồ hôi nước ướt nhẹp, trong mắt tràn đầy vô số sợ hãi. Lao ra! Cha! Mẹ con bô nở người nhào tới, nhất thời gọi giữa trường lại tăng thêm mấy phần náo nhiệt. Chắc quận hầu là tự tìm lại dám đánh đô đốc chủ ý, nghĩ đến không biết chữ chết viết như thế nào, này chút năm chắc quận quá an tĩnh. Yên tĩnh đến kẻ này lại diễn sinh dã tâm Trương Lệ Hoa cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, trong mắt xẹt qua một vẻ suy tư, ngày sau chắc quận chính là bản đô đốc đại bản doanh, ngươi phái người thông báo đại tướng quân, gọi trong bóng tối bí mật thao luyện binh mã, lưu làm sử dụng sau này. Trương Lệ Hoa nghe vậy gật gật đầu, âm thầm bên trong nhớ hạ Trương Bách Nhân nói. Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Trương Lệ Hoa, Thái Bình đạo cái kia bảo hồ lâu có thể có tâm tích. Trương Lệ Hoa lắc lắc đầu. Ngày đó rồng rắn lẫn lộn, mỗi một vị đều là thần thông đạo hạnh thông thiên hạng người, muốn tìm được còn nói gì tới dễ dàng. Đáng tiếc Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc, tìm hiểu Thái Bình trải qua phía sau, Trương Bách Nhân mới biết, chính mình coi thường Thái Bình đạo. 89 phần 10 là bị cái kia Thái Bình đạo đệ tử cầm đi. Trương Lệ Hoa nói. Hai người đi vào hậu viện tiểu lâu, Trương Lệ Hoa chậm rãi châm đốt ánh nến, Trương Bách Nhân cầm lấy Thái Bình đạo trải qua tinh tế nghiền ngẫm đọc. Trương Lệ Hoa ở một bên buồn bực ngán ngẩm sửa sang lại thiên hạ các nơi tình báo. Ô đo nở ánh đèn, Trương Bách Nhân bỗng nhiên động tác một trận, ngưng thần tinh tế hướng về kia kinh thư quan sát mà đi, nhưng là trong mắt xẹt qua một vệ tinh quang. Lệ Hoa, lấy một thanh dao dọc giấy đến. Trương Lệ Hoa nghe vậy đem án đầu dao dọc giấy đưa tới. Trương Bách Nhân vươn ngón tay vớt ve Thái Bình trải qua, một lát sau giơ trong tay lên dao dọc giấy bỗng nhiên một kéo. Này Trương Lệ Hoa trợn mắt ngoác mồm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Sắc bén vô cùng dao dọc giấy lại kéo không mở này phô thông kinh thư, thật là làm người sợ rơi răng hàm. Tiên sinh, này sách chẳng lẽ này kinh thư lại đừng có động thiên? Thái Bình đạo truyền thừa quả thực có chút ý tứ. Nói xong trực tiếp hướng về một bên ánh đến đốt đi. Tiên sinh, ngươi nhìn Trương Bách Nhân động tác. Trương Lệ Hoa trong lòng kinh sợ, chân kinh không sợ hỏa luyện. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia kinh thư, quả thực chỉ thấy ánh đến hạ, cái kia kinh thư lại phảng phất hòa tan giống như vậy, hóa thành một tờ giấy thép vàng. Lít nha lít nhít còn như con kiến lớn nhỏ chữ, lộ ra ở Trương Bách Nhân trong mắt. Đây là thật trải qua chân chân chính chính chân kinh. Trương Bách Nhân ngưng thần nhìn lại, lập tức thân thể run lên một cái run cầm cập, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ gian xa chính là thiên tử võ học, đây là một môn dính đến cấm kỵ thiên tử võ học. Thiên sinh, này Trương Lệ Hoa trợn mắt lên. Thiên cổ vội vã, còn như lưu xa, vì lẽ đó xưng là đầu ngón tay cắt. Trương Bách Nhân sắc mặt chấn động, này chỉ gian xa chính là thiên tử võ học. Một khi luyện thành được xưng có thể chấp trưởng thời gian sông dài tồn tại, niệm động thiên cổ vội vã, trong nháy mắt hồng nhan lão, quả thực bá đạo vô song. Thậm chí gọi người phản lão hoàn đồng, lại về thiếu niên, cũng hoặc là tu vi mất sạch, lại tới một lần nữa. Thiên tử võ học, dực xưng là cấm kỵ võ học. Từ cổ chí kim tự tam hoàng ngũ đế bắt đầu, thiên tử võ học cũng không phải là ai cũng có bản lĩnh chế tạo ra, cũng không phải ai cũng có cơ duyên tu hành. Liền ngay cả thôi diện Thái Bình đạo trải qua thần tính lúc này đều đã bị kinh động. Trong phút chốc thức tỉnh đảo qua Trương Bách Nhân trong tay chỉ gian xa, lâm vào thôi diễn bên trong. Ánh nến tắt, tờ giấy màu vàng nóng một trận vặn mẹo, lại hóa thành trước chưa từng cháy Thái Bình đạo trải qua. coi là thật khó mà tin nổi. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy thán phục. Việc này đừng vội lộ ra đi ra ngoài, ghi nhớ kỹ, nếu không định có đại họa. Trương Bách Nhân lộ ra một vẻ nghiêm túc. Trương Lệ Hoa cười khổ, tiên sinh coi trọng ta, này kinh thư một mảnh kim quang, thiếp thân chỉ là bị lộ ra dị tượng khiếp sợ đến, còn trong đó chữ, ta nhưng không nhìn thấy mảy may. Mặc dù thấy được cũng không có quan hệ, bởi vì Trương Lệ Hoa chu nở dê dô ý chính mình mà chủng, việc này trừ phi mình cho phép, nếu không Trương Lệ Hoa chớ nghĩ thấu lộ ra đôi câu vài lời. Trong bóng tối sưu tập có quan hệ Thái Bình Đạo tất cả tư liệu, tất cả đều đưa vào ta chỗ này, Thái Bình Đạo quả thực không đơn giản. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chấn động. Ngoại trừ thập nhật luyện thiên đồ cùng nhà mình bên ngoài cánh hoa, Trương Bách Nhân này là lần đầu tiên tiếp xúc được liên quan với thời gian hàm nghĩa võ học. Thiên hạ văn vật, lấy chi như lưu sa, trong nháy mắt lưu sa tan mất, hồng nhan già đi. Ngoại trừ nhà mình bản mệnh cánh hoa ở ngoài, coi như là thập nhật luyện thiên đồ cũng chưa chắc có thể thật sự chạm đến thời không. Bên trong tất cả mọi thứ đều bất quá ghi lại hình ảnh, chỉ đến thế mà thôi. Thượng cổ Thái Bình Đạo đến tột cùng loại nào huy hoàng, đến tột cùng có gì loại nào huyền bí. Thái Bình Đạo Trương Bách Nhân lặng lặng ngồi ngay ngắn ở ánh nến nhìn đàng trước kinh thư, như nhìn kỹ nhưng phát hiện, Trương Bách Nhân hai mắt vô thần, hiển nhiên tâm tư sớm sẽ không biết bay tới nơi nào, toàn bộ không nửa điểm ở kinh thư trên. Thiếu Lâm Tự Đạt Ma Pháp Sư nhìn Trương Bách Nghĩa, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, vui mừng, ngươi tu luyện ngã Phật gia đại hoan hỷ thiền pháp, cuối cùng là ngoại đạo. Ngày sau như thoát ly xá lợi gia trì, tất nhiên sẽ một buổi đánh về nguyên hình, dựa vào ngoại vật tu lùi hệ nờ đại đạo, chung quy chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Phương trượng biết đệ tử có thế tôn xá lợi, Trương Bách Nghĩa hơi nở gờ ngơ. Đâu chỉ biết, hơn nữa biết trên người ngươi có hai viên xá lợi tử. Đạt Ma lắc lắc đầu, xá lợi tử chính là thế tôn chuyển thế đồ vật, ngươi như mang tại người một bên, không ngừng mượn xá lợi tu luyện, thậm chí ngày sau mượn xá lợi ký thác nguyên thần, chung quy chỉ là ngoại đạo mà thôi. Sẽ trở thành thế tôn một tia thân ngoại hóa thân, mặc dù có tự mình, nhưng lại không thể được hưởng tự tại. Kính xin phương trượng dạy ta. Trương Bách Nghĩa cung kính nói. Ngươi không nhìn ra nam nữ vui thích việc, vậy liền duy có rơi vào dục giới, trầm luân khổ hải, chờ đến muốn đến rồi cực hạn, tự nhiên có thể siêu thoát. Đạt Ma Pháp Sư lúc này trong mắt tràn đầy Phật quang, trí tuệ đốm lửa lưu chuyển. Kính xin Pháp Sư giúp ta. Trương Bách Nghĩa cung kính nói. Trước tạm đem cái kia hai viên xá lợi dư ta. Đạt Ma nói. Trương Bách Nghĩa không nghi ngờ gì, giao ra hai viên xá lợi. Này hai viên xá lợi tích dễ Phật môn và nở nga nở pháp môn, nếu ngươi bộ y phu cờ đeo ở trên người, hòa thượng độ người thuật, liền không cách nào ở trên thân thể ngươi tạo tác dụng Phật cốt. Xá lợi tuy tốt, có thể thời khắc bảo tồn ngươi một tia linh quang không ngã lạc đường, nhưng cũng gọi là ngươi có thể phá không được quan ải, khó có thể nhìn thấu vạn vật bản chất. Đạt Ma đem hai viên xá lợi để vào tay áo, sau đó chỉ điểm một chút ở Trương Bách Nghĩa chỗ mi tâm, ở bên trong có thể phá mê. Trướng, mới là vui mừng chân ý. Trương Bách Nghĩa không kịp phục hồi, đã trời đất quay cuồng, tựa hồ quên mất cái gì, rơi vào vô tận dục giới. Mỹ nhân vô cùng vô tận phong thái khác nhau mỹ nhân, ở tại bên người lưu chuyển mà qua. Hoặc phong tình vạn chủng, hoặc thánh khiết vô song. Một cái nhíu mày một nụ cười trong đó, không câu hô nở pha cờ hờ người, làm cho lòng người thần chập chờn. Ha ha ha ha ha ha. Trương Bách Nghĩa một tiếng cười lớn, nháy mắt vứt bỏ tất cả, mạnh mẽ về phía cái kia vô tận mỹ nữ nhào tới. Tờ ơn nờ ngươi có thể, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi muốn ở đây đều có, ngươi không nghĩ tới, ở đây cũng có. Ngươi sống quá lâu, nhìn người bên cạnh, vật từ từ đi xa, cũng sẽ cảm thấy phiền chán, hận không thể cái chết. Cả ngày bên trong pha trộn ở mỹ nữ trong đống thời gian quá lâu, cũng sẽ phiền chán, chống vắng người sinh tựa hồ không phải là như vậy, không nên pha trộn ở mỹ nữ trong đống. Ngoại giới Đạt Ma cung kính cúi lệ Phật trước, sư tôn, đệ tử tìm về hai viên xá lợi. Kính xin sư tôn thu về kim Phật thần quang lưu chuyển, hai viên xá lợi tự động trôi nổi, rơi vào rồi cái kia kim Phật trong bàn tay, quần quận thiên âm giáng lâm, Phật âm kêu gọi, nhân duyên, nhân quả, bởi vì hôm nay thu về xá lợi, lẽ ra nên độ kỳ thành Phật, ngươi tự mình đem thu chi làm đệ tử, cần cực kỳ giáo dục sư tôn, người Na Y tu luyện chính là đại hoan hỷ thiền pháp, nghị muốn độ hóa sợ là đạt ma trần. Chờ nói, năm đó đại hoan hỷ Bồ Tát ngã xuống tọa hóa ở Bắc Mang Sơn. Ngươi tự mình nả mở bát bảo liên hoa trí nước, cầu kiến phong đô đại đế Phật quang thu lại, thế tôn đã đi xa. Đại hoan hỷ Bồ Tát tiểu tử này xem ra rất được sư tôn coi trọng. A Đạt Ma rơi vào trầm tư, nhìn trước khi tới tính toán, còn cần thay đổi một phen. Bắc Mang Sơn phong đô đại đế nhìn trước mắt trì đô thiên công ấn, nhìn cái kia màu đen tủi lùi phát ấn, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chết tiệt! Muốn điểm hóa trì đô thiên công ấn bên trong ác quỷ làm sao lại khó khăn như vậy, lẽ nào nhất định phải có Thái Bình Đạo đệ tử ra tay mới có thể sao? Phong đô đại đế trong tay sinh cơ lưu chuyển, rót vào trong ấn tì bên trong, chỉ tiếc ấn tỷ phảng phất là động không đáy giống như vậy, nhâm dựa vào bản thân rót vào sinh cơ, như cũ không gặp chút nào thay đổi sắc mặt. Phải biết, Phong Đô Đại Đế chính là nghịch chuyển sinh tử cường giả, sinh cơ có thể không dô nở dê bình thường nở dê.